Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 836, 33. Ổ nhóm muốn chơi diều. Người một nhà cứ như vậy thoải mái, thanh thản ăn bữa trưa. Tất cả mọi người cười rất vui mừng. Hai cái tiểu gia hỏa ngồi chồm hỗn tại cái đệm một bên, vui vẻ cười ăn, từng đợt gió nhẹ thổi tới. Rất là thoải mái dễ chịu. Tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm. Lúc này có một đám tiểu bằng hữu nắm dây diều chạy tới. Cao thêm chút nữa, cao thêm chút nữa. Các tiểu bằng hữu kích động kêu. Còn muốn làm một chút, lại cao một chút tương đương. Tầm mắt của mọi người bị bọn này lũ tiểu gia hỏa hấp dẫn. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc trách móc cũng cần mua cánh diều chơi. Ba ba mama, ta cũng muốn chơi cái này đại phong tranh. Nhìn qua thật tốt chơi á con u tương đương, đúng nha. Đúng nha, ba ba ta cũng cần mua mà. Hai cái tiểu gia hỏa một sướng một họa nói. Tô Trần chăm chú nhìn hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Thế nhưng là chúng ta đi nơi nào mua đâu? Ta đi hỏi một chút những cái kia đại khanh khách liền biết. Đoàn đoàn vừa cười vừa nói. Tô Trần nghĩ thầm. Cái này đoàn đoàn thật đúng là một cái tiểu cơ linh quỷ. Chỉ cần là chính mình muốn làm, thì nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi làm đến. Khanh khách, chúng ta cùng đi hỏi đi. Đoàn đoàn khẽ cười nói. Nhạc Nhạc gật gật đầu nhìn lấy đoàn đoàn. Hai cái tiểu gia hỏa tay nắm tay chạy tới các tiểu bằng hữu trung gian. Đoàn đoàn nháy một đôi manh manh mắt to hỏi. Khanh khách, người cánh diều thật xinh đẹp nha. Cái này cánh diều là nơi nào mua nha? Bé trai cười hồi đáp. Thì là vừa vặn tại trong công viên mua nha. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn chung quanh, tìm kiếm bán cánh diều cửa hàng. Nhạc Nhạc cùng đoàn đoàn không thu hoạch được gì nói. À tương đương ta tại sao không có thấy đâu? Bé trai cười hồi đáp. Cái kia bán cánh diều chính là một cái lão nãi nãi. Ở bên kia, bị cây chặn, cho nên nhìn không thấy á. Bé trai chỉ công viên góc Tây Bắc nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa mừng rỡ gật đầu. Nói cảm tạ, cảm ơn đại khanh khách tương đương, bé trai cười hồi đáp. URE WILE. Đoàn đoàn ngẩn người, Nhạc Nhạc phản ứng đến một lần. Cùng bé trai ngoác gặp lại. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc một đường tiểu chạy đi trở về. Đoàn đoàn nghi ngờ hỏi. À tương đương khanh khách vừa mới cái kia đại khanh khách nói cái gì nha? Ta đều không có nghe hiểu. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Hắn nói không cần cảm ơn nha. Đoàn đoàn dao động cái đầu. Nháy hoang mang mắt to vừa cười vừa nói. Không cần cảm ơn là nói như vậy sao? Nhạc Nhạc tỉ mỉ giải thích nói. Đây là một cái khác quốc gia lời nói. Tại quốc gia kia cũng là nói như vậy. Về sau chúng ta sẽ học được. Đoàn đoàn cái hiểu cái không gật gật đầu. Khanh khách, cái kia ba ba ma ma nói như thế nào đây? Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ba ba cũng là thuật đê di. Mụ mụ cũng là đùa em mờ. Đoàn đoàn cái này thế nhưng là kiến thức. Cười gật gật đầu. Không ngừng lặp lại lấy Nhạc Nhạc dạy hắn hai cái từ đơn. Thuật đê di. Thuật đê di. Đùa em mờ đùa em mờ. Chấm ngoặc kép. Đoàn đoàn chạy đến Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần trước mặt chuyện thứ nhất liền kêu là nói. Thuật đê di. Đùa em mờ. Nhạc Nhạc một mặt mỉm cười nhìn đoàn đoàn. Nhạc Nhạc rất mừng rỡ. Nguyên lai muội muội học tập năng lực mạnh như vậy. Vừa mới dậy, liền sẽ học để mà dùng. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đột nhiên nghe được đoàn đoàn gọi như vậy chính mình 10 phần kinh hỉ. Nhan Băng Tuyết cười hồi đáp. Ôi chao, chúng ta đoàn đoàn hôm nay lợi hại như vậy nha. Đoàn đoàn cười hồi đáp. Hì hì, đều là khanh khách dạy ta nha. Tô Lão Thái Thái cùng Tô Lão Gia Tử nhìn qua hai cái này thú vị đáng yêu hai cái tiểu nhân mừng. Rỡ cười, Nhạc Nhạc cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần. Nhớ tới chính mình chính sự. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ba ba ma ma, chúng ta đã hỏi tới bán cánh diều địa phương rồi tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ở nơi nào nha? Ấy tương đương chính ở đằng kia. Nhạc Nhạc cùng đoàn đoàn cùng nhau chỉ công viên góc Tây Bắc. Tốt, vậy chúng ta cùng đi mua đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vô cùng vui vẻ. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lôi kéo Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi mua cánh diều đi. Rất nhanh hai cái tiểu gia hỏa thì theo một cái lão nãi nãi trong tay mua về rồi hai cái cánh diều. Mua cánh diều thế nhưng là đi qua một phen tranh đấu. Vốn là đã nói xong chỉ mua từng cái cánh diều. Có thể mua cánh diều thời điểm. Đoàn Đoàn đâu? Nhìn chúng một cái bươm bướm cánh diều. Nhạc Nhạc đâu? Nhìn chúng một cái siêu phàm cánh diều. Hai người đối với cái này mới lạ đồ chơi đều không muốn nhượng bộ. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa thật sự là giờ khóc giờ cười. Sau cùng Tô Trần quyết định cho bọn hắn một người mua một cái. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhẹ nói. Thì để bọn hắn một người mua một cái đi. Đến lúc đó chơi diều thời điểm bọn họ thì sẽ biết là một người chơi diều tốt. Vẫn là hai người cùng một chỗ tề tâm hiệp lực chơi diều thú vị. Hiện tại là không buông tha. Đến lúc đó thì không nhất định. Lão bà, người tin tưởng ta, ta có nắm chắc. Tô Trần tiếp tục nói. Nhan Băng Tuyết lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Tô Trần. Sau đó Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết theo bán cánh diều lão nãi nãi trong tay mua về rồi hai cái. Cánh diều, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc giờ mình thích cánh diều. Trở về, tại trên đường trở về. Bởi vì mua cánh diều đánh cược về sau. Hai người rõ ràng liền không có lúc trước cùng đi mua cánh diều thời điểm như vậy thân mật. Hai người cố ý cách xuất một cái lối nhỏ. Trong đường nhỏ ở giữa đều có thể lại đi người. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi ở phía sau nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa. Nhan Băng Tuyết lộ ra một loại lo lắng thần sắc. Tô Trần vỗ vỗ Nhan Băng Tuyết cánh tay nói ra. Lão bà, không có chuyện gì. Tiểu gia hỏa đợi chút nữa thì hòa hảo rồi. Nhan Băng Tuyết tâm một chút an định chút. Lão bà chúng ta để chính bọn hắn chơi. Chúng ta đi ngồi bên kia người nào đều không đi giúp. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết mỉm cười gật gật đầu. Đáp ứng. Ba ba mama, mau lại đây chơi với ta. Đoàn Đoàn kích động nói ra. Mụ mụ mệt mỏi. Ba ba bồi tiếp mụ mụ nghỉ ngơi một chút. Người trước cùng ca ca cùng nhau chơi đùa. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ác ác tương đương, Đoàn Đoàn thần sắc mang theo một chút thất lạc. Nhưng nhìn mụ mụ giống như thật có chút mệt mỏi dáng vẻ. Cũng không có tiếp tục yêu cầu. Lúc này, Đoàn Đoàn quay đầu nhìn Nhạc Nhạc. Hai người bốn mắt đối lập. Nhưng là người nào cũng không nguyện ý trước hướng đối phương phóng ra một bước kia. Hai người các chơi các. Thế nhưng là cánh diều đối với bọn hắn hai cái tiểu gia hỏa tới nói muốn một mình chơi. Vẫn rất có khó khăn. Hai người không ngừng thử nghiệm. Một lần, hai lần, ba lần. Mắt thấy cánh diều liền muốn bay lên. Nhưng là cánh diều lại rơi xuống. Bươm bướm ngươi mau mau bay lên đi. Đoàn Đoàn tâm lý yên lặng khẩn cầu nói. Nhưng là bươm bướm cánh diều cũng là không bay lên được. Nhạc Nhạc cũng là thử tốt nhiều lần. Cuối cùng đều là thất bại. Sau cùng mượn một trận theo phía đông thổi qua tới một trận gió. Thành công đem cánh diều thả. Cánh diều tiếp lấy sức gió thăng vào trong trời cao. Nhạc Nhạc đem cánh diều thăng nhập không bên trong về sau vui vẻ hỏng. Nắm thật chặt cánh diều tuyến. Sợ cánh diều bay mất. Nhạc Nhạc cao hứng rất nhiều. Phản quay đầu lại nhìn về phía Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn tức giận để đó cánh diều. Bất lực ánh mắt, nhìn có thể làm cho đau lòng người. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.